Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Kinh Hoàng Thú Nhân. Giết các ngươi người. Lý Mục chậm rãi từ trong hư không hiện thân. Mắt xanh lang yêu cùng bức tộc hai cái quy nguyên cảnh con ngươi không tự chủ được co rút lại một. Hồi, cao thủ. Đây là một vượt qua bọn họ cao thủ. Nhân tộc lúc nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy rồi. Theo Lý Mục càng ngày càng gần. Cái kia phả vào mặt áp lực. Để hai yêu không thể không lùi về sau một bước. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ. Bọn họ chỉ có ở tại bọn hắn trong tộc lão tổ trên người thể hiện quá. Nhân tộc khi nào lại xuất hiện như vậy một cao thủ mạnh mẽ. Huyền Thiên Tông bên trong có một còn chưa đủ sao. Còn có cái kia Lý Mục sau lưng. Vệ Dương sau lưng. Mắt xanh lang yêu tựa hồ đột nhiên phát hiện một cái không được bí mật. Nhân tộc cao thủ vẫn ẩn núp. Còn có lần này đột nhiên xuất hiện 10 cái quy nguyên cảnh. Hơn 1000 hư cảnh. Thật là đáng sợ. Nhân tộc ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Muốn làm gì? Nhân tộc. Người đáng chết tộc. Giết hắn. Ngoặc kép. Nhìn thấy đi ra ngoài là cá nhân tộc. Xích ma nhân điên cuồng mắng. Lý Mục nhàn nhạt liếc một đám yêu cùng thú nhân. Làm người chấn động cả hồn phách áp lực lần thứ hai đập tới. Lang yêu cùng bức yêu lại tâm thần chấn động. Một đám xích ma nhân tựa hồ cũng bị dọa sợ. Không dám lại mở miệng. Vèo tương đương một giây sau. Hai bóng người thoát ra bay ra ngoài. Này hai bóng người không phải những khác. Chính là lang yêu cùng bức yêu. Lý Mục sững sờ. Còn có ở tại bọn hắn trước mặt đào tẩu yêu tộc. Giờ khắc này hai yêu trong lòng mắng to. Làm sao liền gặp gỡ cao thủ như vậy rồi hả? Cũng không biết hắn cùng với đám người này tộc có quan hệ gì. Mặc kệ có quan hệ gì. Ngược lại đám người này tộc thực lực tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Trốn. Chạy đi sau. Mặc kệ đại lục náo động đến làm sao hung mãnh. Đều cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Bọn họ lang yêu bức yêu cũng lại không chịu nổi tổn thất như vậy rồi. Muốn chạy trốn. Lý Mục một bước bước ra. Xuất hiện tại hai yêu thân trước. Mà lúc này. Hai yêu đã rời đi nơi đây có tới hơn trăm dặm rồi. Các ngươi thoát được sao? Lý Mục nhìn chằm chằm hai yêu đạo. Không thử xem làm sao biết. Cũng không thể ở lại tại chỗ bị ngươi giết chết thật là tốt. Nói còn đúng là lời nói thật. Lý. Mục híp mắt, hai cái đại yêu chạy trốn tình cảnh này xem ở lại. Sững sờ xích ma nhân. Không phải nói thật là tốt tốt. Phải tìm được đám người kia sao? Hai người các ngươi cao thủ nói thế nào chạy liền chạy. Chỉ có một người tộc. Các ngươi sợ cái gì? Có thể không phải chạy đi. Một người trong đó xích ma nhân nói. Dựa vào cái gì nói như vậy? Hay là bọn họ phát hiện cái gì sự tình khẩn yếu đi vào kiểm tra? Chấm ngoặc kép, cái kia xích ma nhân nói rằng, lúc nói còn không dừng gật đầu, khẳng định suy đoán của mình. Oanh tương đương đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. To lớn tiếng vang, đem chu vi ngọn núi chấn động run. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Mấy cái xích ma nhân ngẩng đầu. Hồ tương đương tiếp theo một luồng năng lượng cuồng bạo đem một loại xích ma nhân đặt ở trên đất bò không dậy. Nổi, hồi lâu, một luồng nhàn nhạt yêu thú mùi vị nước mũi. Mấy cái xích ma nhân sắc mặt biến đổi đột ngột. Phải, chấm ngoặc kép, là bức tộc mùi vị. Chúng ta mời tới cái kia bức tộc quy nguyên cảnh. Chấm ngoặc kép, ào ào ào tương đương còn chưa chờ bọn hắn suy đoán xong. Thiên hạ dưới lên tích tí tách hắc vũ. Không cần đoán, chính là vị tiền bối kia xác chết. Hiện tại hắn đã vỡ thành một đống chồng mảnh vỡ. Chuyện này, đây là bị đánh bể. Là vừa rồi kẻ loài người kia làm ra sao? Không thể, nhân tộc không thể có cao thủ như vậy. Xích ma nhân không tin. Nếu như nhân tộc thật sự có như thế cao thủ. Bọn họ thì xong rồi. Vèo vèo tương đương một đám xích ma nhân hướng trước nổ tung địa phương bay đi. Ngay sau đó phía trước mấy cái xích ma nhân thấy được đời này để cho bọn họ khó quên hình ảnh. Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng giơ lên nắm đấm. một quyền đưa bọn họ mời tới cái kia lang yêu quy nguyên cảnh cao thủ đánh bể oanh tương đương sóng khí lần. Thứ hai kéo tới, hết thảy xích ma nhân vội vã hạ xuống nằm trên mặt đất. Xa xa, Lý Mục cầm lấy lang yêu yêu đan. Vật này để cho Lưu An bọn họ làm lễ ra mắt đi. Phi tương đương, so với bức tộc, Lý Mục càng yêu thích lang yêu. Tuy rằng lang yêu nội đảm tính âm, cơ bản hấp thu lên cũng sẽ không có chuyện. Mà bức tộc, từng tia một mùi Lý Mục đều cảm thấy buồn nôn. Đánh nổ bức tộc thời điểm, Lý Mục liên quan bức tộc yêu đan cũng đều đánh bể. Ít đi lang yêu cùng bức yêu tham dự. Xem các ngươi bang này tiểu xích lão còn làm sao xem. Lý Mục xa xa liếc mắt một cái còn sót lại xích ma nhân. Mới vừa từ áp lực lấy lại sức được xích ma nhân ngẩng đầu thấy đến cái kia Lý Mục cái kia bình cảnh. Ánh mắt, nhất thời hồn bay phách tán tương đương, chạy mau a tương đương, vèo vèo tương đương phần phật. Một đám xích ma nhân không muốn sống hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trốn tương đương lúc này chính là thoát thân. Các ngươi giữ lại cho đổi thu thập các ngươi người thu thập đi. Lý Mục chạm đích rời đi. Nửa ngày sau, xích ma nhân phát hiện Lý Mục không có đuổi theo. Bộ phận về tới lang yêu bị đánh bạo địa phương. Bọn họ thật sự bị đánh bạo. Người kia là ai? Chúng ta còn tiếp tục truy sát đám người kia sao? Có một cao thủ như vậy ở. Chúng ta có thể thắng sao? Hết thảy xích ma nhân đối với lần này truy kích sinh ra hoài nghi. Giờ khắc này, bọn họ dường như bị sợ hãi thỏ như thế. Trắng xám vẻ mặt nhìn chu vi tất cả. Đặc biệt là bị đánh bạo sau bức yêu nổ ra một to lớn hãm hại. Ồ tương đương những tộc nhân khác đây. Làm sao đến bây giờ đều không có trở về. Phỏng chừng bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở về đi. Bá tương đương tất cả mọi người trong lòng phát tởm. Lẽ nào những người khác bị giết rồi hả? Lấy người kia bản lĩnh. Nếu muốn giết bọn họ, vẫy tay một cái là có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Căn bản không khả năng giết một phần lưu một phần. Làm như vậy đối với cao thủ như vậy chẳng phải là rất phiền phức. Không thể bị giết. Chúng ta đều trở về. Bọn họ phỏng chừng dọa cho sợ rồi. Hoặc là còn đang thoát thân. Hoặc là trốn ở cái nào. Hay hoặc là phản ứng lại đây chính đang trên đường tới. Có xích ma nhân giải thích. Hy vọng chúng ta lần này phán đoán là đúng. Bây giờ vấn đề là nhân tộc xuất hiện như thế một nhóm người sau, lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Ai còn có thể ngăn cản bọn họ gieo vạ chúng ta thú nhân? Hồ nhân đều né, có thể thấy được bọn họ lúc ấy có nhiều tuyệt vọng. Nếu không, chúng ta cũng trốn chứ. Tránh được sao? Ngoặc kép, ôi tương đương đông đảo xích ma nhân thở dài. Đột nhiên phát hiện tương lai hoàn toàn u ám. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, cấp thấp nhân tộc dĩ nhiên thành nhân vật đáng sợ. Thiên hạ thật sự phải biến đổi sao? Nếu như yêu tộc không nữa động thủ, chúng ta thú nhân e sợ thật sự muốn treo. Sau đó không lâu, xa xa không ít nghe được động tĩnh yêu thú cùng thú nhân đi tới chiến trường. Hướng về xích ma nhân hiểu rõ tình huống. Khởi đầu xích ma nhân không muốn nói. Sau đó vừa nghĩ, lời nói thật, sau đó hơi hơi đem nhóm người này tộc thế lực khuếch đại. Để yêu tộc cùng thú nhân cảm giác được áp lực, không khỏi không phải cái gì hoài nghi. Càng nhiều yêu tộc cùng thú nhân ý thức được nhóm người này tộc nguy hiểm. Bọn họ muốn liên hợp lại khả năng liền lớn, liền đem chuyện đã xảy ra hơi hơi phóng đại một điểm nói ra. Không thể, các ngươi khẳng định nói dối. Không tin các ngươi có thể tinh tế điều tra. Có tin hay không ở các ngươi? Dẫn đầu xích ma nhân nói. Thấy xích ma nhân nói như thế. Phía trước yêu tộc cùng thú nhân điều tra lên. Căn bản không dùng được điều tra. Lang yêu cùng bức yêu xác chết bị đánh thành mảnh vỡ. Đây là sự thực. Lớn như vậy tiếng nổ mạnh. Cơ hồ toàn bộ Vân Sơn đều chấn động. Làm giả cũng tạo không được như thế chân thực. Không cần nói. Xích ma nhân nói đều là thật sự, chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Sau 3 ngày, tin tức liền truyền khắp Vân Sơn. Vân Sơn bên trong hết thảy thú nhân yêu tộc khủng hoảng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?